Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1839, Lữ Mã tranh công. Yến Du Lệ kinh ngạc nhìn lấy đánh tới Hán quân kỵ sĩ. Dùng lực xoa xoa con mắt, những kỵ sĩ này là theo người nào bộ hạ? Vì sao lại có như thế tinh xảo trang bị? Đặc biệt là đối diện đánh tới đội nhân mã này. Không chỉ có người người có nón trụ có giáp, mà lại những thứ này khôi giáp cũng không phải là trước kia gặp qua kiểu dáng. Xem ra thì vô cùng tinh thần. Yến Du Lệ ngẩng đầu, nhìn xem nơi xa chiến kỳ. Hắn không biết mặt này chiến kỳ, đoán không ra là người Hán vị tướng quân nào. Chí ít Lương Châu bên này chưa thấy qua. Chẳng lẽ người Hán hoàng đế lại phái cái gì lợi hại tướng quân đến? Yến Du Lệ nghi hoặc thời điểm, Hán quân đã giết tới 200 bước trong vòng, tiên ti người cùng lữ bố dây dưa nửa ngày, tùy thêm mang theo mũi tên đã bắn ra không sai biệt lắm. Không kịp bổ sung, chỉ có thể nhô lên trường mâu, vung lên chiến đao, đánh giáp lá cà, mã siêu một ngựa đi đầu, thẳng mâu giết vào, trường mâu run run, trong nháy mắt đâm liền hai người. Làm người tan tác, sau lưng Vũ Lâm Lang gặp, sĩ khí phóng đại, thẳng mâu ám sát, dục ngựa trùng phong, đinh đinh đương đương giòn vang bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, song phương đều có kỵ sĩ thụ thương xuống ngựa, có ngay sau đó bị lao vụt mà đến chiến mã đạp chúng. Có co lại khởi thân thể, ôm đầu, cầu xin thượng thiên chiếu cố. Hán quân nương tựa theo thiết giáp, trường mâu ưu thế đoạt được tiên cơ, không ngừng hướng tiên ti người trận thế chỗ sâu thẳng tiến. Mã siêu trùng phong phía trước, trước mặt không kẻ địch nổi, tại hắn xuất lĩnh dưới, đến từ Tam Phụ cùng Lương Châu Vũ Lâm Lang cấp tốc thích ứng chiến trường. Hô hào mà chiến, dũng không thể cản, song phương thác thân mà qua. Tiếp tục hướng phía trước giết tiến, Vũ Lâm Lang tổn thất có hạn, mượn hai trận ở giữa không gian, cấp tốc điều chỉnh trận hình, lấy mã siêu vì phong, hình thành mũi tên hình trận, đại bộ phận kỵ sĩ đều thấy máu, nhưng không ai sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, nhiệt huyết dâng lên, như thế nào, mã siêu giơ cánh tay lên, xóa đi trên mặt máu tươi. Hét lớn, còn có thể chiến hay không? Có thể, Vũ Lâm Lang ầm vang xưng giả, mã siêu cười ha ha, vậy liền lại giết một trận. Để bọn hắn nhìn xem người nào mới thật sự là tinh nhuệ. Ấy, giết, mã siêu ngóc đầu lên, nhìn một chút chiến trường tình thế, tìm tới vẽ có sói hoang tiêu chí chiến kỳ, quay đầu ngựa, điều chỉnh phương hướng. Hướng Yến Du Lệ đánh tới, Vũ Lâm Lang theo sát về sau, sát khí đằng đằng, sĩ khí như hồng, thiên tử đi theo mã siêu đằng sau, nhìn lấy mã siêu cùng địch quân giao phong. Không bao lâu, thì có tiên ti kỵ sĩ theo mã siêu trận bên trong lao ra. Đối diện đánh tới, thiên tử có chút khẩn trương, giơ lên trong tay trường mâu, vừa muốn nói chuyện. Bên tai một tiếng dây cung vang, một nhánh mũi tên phá phong mà đi, bay vọt mấy chục bước, chính bên trong xông lên phía trước nhất tiên ti kỵ sĩ ở ngực. Kỵ sĩ thân thể nhoáng một cái, cùng một tên Vũ Lâm Lang chạm vào nhau, Vũ Lâm Lang thẳng mâu đem hắn chọn xuống dưới ngựa, oanh, song phương trận thế giao thoa, vô số bóng người phi tốc đánh tới, trường mâu, chiến đao. Ào ào lên xuống, tiếng vó ngựa, tiếng la giết, trong nháy mắt bao phủ thiên tử. Thiên tử trước mắt một mảnh hỗn loạn, căn bản thấy không rõ đối phương diện mạo. Bên tai oanh minh, căn bản nghe không rõ là thanh âm gì. Hắn giơ trường mâu, lại không kịp đâm ra. Chỉ biết là theo đội ngũ xông về trước. Bệ hạ cẩn thận, Lữ Tiểu Hoàn duỗi tay vịn chặt thiên tử bả vai. Lớn tiếng nhắc nhở thiên tử, nàng nhìn thấy thiên tử sắc mặt tái nhợt, thân thể chập trùng càng lúc càng lớn, Đừng nói giết địch, vừa không cẩn thận thậm chí khả năng theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Há, nha, thiên tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, ngay sau đó xấu hổ khó làm, hai chân kẹp lên bụng ngựa, hắn ổn định tâm thần, hít sâu hai cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hồi tưởng đến những năm này tại Thượng Lâm Uyển diễn binh tích lũy kinh nghiệm. Hổ bí Vương Việt mang theo 10 cái hổ bí lang hướng tại thiên tử hai bên. Làm vì thiên tử cận thị, bọn họ cũng trang bị tốt nhất áo giáp. Vương Việt trong tay cũng dẫn theo một cái trường mâu. Hắn lấy kiếm thuật nổi tiếng, trường mâu làm đến cũng không tệ. Liên tiếp đâm giết hai tên vọt tới thiên tử trước mặt tiên ti kỵ sĩ. Gọn gàng, nhất kích mất mạng, tại bọn họ bảo vệ dưới. Thiên tử tuy nhiên thân ở trong trận, lại không có bao nhiêu cùng tiên ti kỵ sĩ đánh giáp lá cả cơ hội. Chỉ có linh tinh mũi tên bắn tới, lẫn mất khôi giáp leng keng rung động, có một mũi tên bắn vào áo giáp khe hở, lại bị bên trong tơ vàng cẩm giáp ngăn trở, không thể xâm nhập. Thiên tử cấp tốc tỉnh táo lại, quan sát trước mắt tình thế, trước mắt tất cả đều là người. Chỉ có thể nhìn thấy Vũ Lâm Lang, Hổ Bí Lang bóng lưng, lại thấy không rõ đối diện địch người tình huống. Chỉ có thể theo chiến kỳ di động đến suy đoán song phương tình thế. Trước mặt hắn là 10 cái Hổ Bí Lang, lại hướng phía trước chính là Vũ Lâm Lang. Mã siêu chiến kỳ ở phía trước hai chừng trăm bước, theo tốc độ di chuyển cùng cờ xí sơ dày đến xem. Cần phải tổn thất không lớn. Hoàng Phủ Tung nói đúng, liền chính diện đột kích mà nói, trang bị thiết giáp, mâu kích Hán quân có rõ ràng ưu thế, dùng dương biêu cái kia 300 triệu tiền trang bị lên Vũ Lâm kỵ càng là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Thêm phía trên Mã Siêu dạng này dũng sĩ trùng sát phía trước, đủ để nghiền ép số lượng tương đương đối thủ, tử dương, thụ thương không có, thiên tử hoàn toàn yên tâm. Rốt cục có thời gian chú ý bên người Lưu Diệp. Không có, Lưu Diệp sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Xem ra so thiên tử còn muốn sốt sắng. Thiên tử tại Thượng Lâm Uyển diễn binh thời điểm, hắn công vụ quấn thân, ngẫu nhiên đứng ngoài quan sát, có rất ít tự thân lên trận cơ hội. Thoáng cái đưa thân vào loại tràng diện này, cùng địch nhân khoảng cách gần gặp gỡ, khó tránh khỏi có chút thất thố. Xem ra còn không bằng Lữ Tiểu Hoàn, Vương Dị tới chấn định. May ra có Vũ Lâm Lang tại thiên tử trước mặt dày đặc bố trận, làm cho tiên ti người hướng hai bên tách ra. Hắn coi như hữu kinh vô hiểm, theo sát ta. Thiên tử cười ha ha hai tiếng, tuy nhiên tiếng cười hơi khô chát, hào khí lại không yếu. Hắn lần nữa giơ lên trường mâu, hạ lệnh ra tốc. Tiếng trống trận lại nổi lên, Vũ Lâm kỵ ôm lấy thiên tử hướng về phía trước đánh tới. Gặp Hán quân kỵ sĩ trang bị tinh lương, sĩ khí tăng vọt, Yến Du Lệ liền có chút tâm hỏng, lại nhìn thấy Mã Siêu chiến kỳ hướng mình xông lại, tâm lý càng thêm bất an. Hắn vốn cho là Lữ Bố là chủ tướng, hiện tại xem ra Lữ Bố nhiều nhất chỉ có thể coi là tiên phong. Cái dạng gì người có thể lấy Lữ Bố làm tiên phong? Yến Du Lệ đoán không ra, nhưng hắn tin tưởng những kỵ sĩ này đều là Hán quân tinh nhuệ. Nếu như liều mạng, chính mình tổn thất sẽ rất lớn, thậm chí có khả năng tụ trọng thương. Yến Du Lệ cơ hồ không sao cả do dự, liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Lợi thì chiến, bất lợi thì đi. Đây là tiên ti người từ nhỏ đã thói quen đạo lý. Không có bất kỳ cái gì tốt cân nhắc. Tiếng kèn cùng một chỗ, tiên ti kỵ sĩ từ bỏ tiến công, bắt đầu trọng chỉnh trận hình, từng bước thoát ly chiến trường. Nghe đến tiên ti người lui lại tiếng kèn, Lữ Bố, Mã Siêu không hẹn mà cùng gấp rút công kích, theo phương hướng khác nhau thẳng hướng Yến Du Lệ. Thành công anh Khương Tự thì xuất bộ cắt chém tiên ti người trận thế, dự định đuổi tới phía trước chặt đứt Yến Du Lệ đường lui. 7, 8.000 Hán quân kỵ sĩ tại Tiên Ti người trong trận xen kẽ. Cát chém, thế như trẻ tre, bất quá gần nửa canh giờ. Tiên Ti người trận thế thì bị giết đến đại loạn. Cầu viện tiếng kèn không ngừng vang lên. Yến Du lệ mắt thấy Mã Siêu cùng Lữ Bố đuổi tới. Cũng có chút hoảng, sợ rút lui đến chậm sẽ bị chặn đứng. Một bên hạ lệnh toàn quân lui lại, một bên đánh ngựa phi nước đại, tại thân vệ kỵ bảo hộ bên trong phá vây mà đi. Chiến đấu ra ngoài ý định thuận lợi, Thiên Tử ngay sau đó hạ lệnh truy kích, mở rộng chiến quả. Hán quân tản ra, lấy ngàn kỵ làm đơn vị, từng người tự chiến, truy sát Tiên Ti hội binh. Thành công anh, Khương tự đuổi đến mạnh nhất, xông lên phía trước nhất. Đối Tiên Ti người lạnh lùng hạ sát thủ, Lữ Bố đuổi tới Thiên Tử trước mặt, hắn máu me khắp người, thanh âm cũng có chút khàn khàn, tinh thần trạng thái lại thật tốt. Một gặp Thiên Tử liền cười to nói, bệ hạ anh tuấn uy vũ, kinh nghiệm bản thân chiến trường, có hán đến nay, vâng cao hoàng đế cùng quang vũ đế có thể như thế. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Thiên Tử tâm tình cũng không tệ, mỉm cười khiêm tốn hai câu. Lữ Tiểu Hoàn kìm nén không được kích động, hưng phấn mà giơ lên cung. A ông, ta bắn giết 7 cái Tiên Ti người. Tốt lắm, không hổ là ta Lữ Bố nữ nhi. Lữ Bố vỗ vỗ Lữ Tiểu Hoàn bả vai, trên dưới xem kỹ lấy Lữ Tiểu Hoàn. Lữ Tiểu Hoàn trên lưng có 2 cành mũi tên còn chưa kịp rút ra, giống như cánh phía góc lấy. Lữ Bố rút ra mũi tên, nếm nhìn mũi tên, gặp mũi tên không máu, lúc này mới buông lỏng một hơi, thụ thương không có. Lữ Tiểu Hoàn vỗ bộ ngực, không có, có bệ hạ tứ bẩn giáp, làm sao lại thụ thương. A ông, người nói ta cùng Tôn Thượng Hương người nào lợi hại? Lữ Bố cười to, đương nhiên là nữ nhi của ta lợi hại. Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến Mã Siêu thanh âm, Ôn Hầu lời ấy sai rồi. Đạp thị chi chiến, Tôn Thượng Hương theo Ngô Hầu xông trận, lâm trận bắn giết công Tôn Mô, Lữ Quý Nhân lâm trận bắn giết 7 người. Thật không tệ, thế nhưng là Tôn Thượng Hương so sánh còn có một số khoảng cách. Lữ Bố lúc đó thì giận tái mặt, Mã Siêu cũng không để ý tới hắn. Tung người xuống ngựa, theo trong túi đựng tên lấy ra một cái thủ cấp, đi vào Thiên Tử trước mặt, bệ hạ, thần chém giết Thiên Phu trưởng một người, hiến cùng bệ hạ. Thiên Tử nhìn lấy viên kia khuôn mặt dữ tợn khôn khéo, riêng là máu thịt be bét cổ, có chút buồn nôn, có điều hắn cũng rõ ràng Mã Siêu đây là cùng Lữ Bố phân cao thấp. Lữ Bố trận đầu chém giết Tiên Ti bộ lạc đại nhân một tên, được đến hắn phần thưởng. Mã Siêu lúc này thời điểm hiến thủ cấp, tự nhiên là muốn lấy được đồng dạng đãi ngộ. Mã Khanh dũng mãnh, cùng Ôn Hầu đồng dạng, đều là triều đình giường cột, không ngừng cố gắng. Vâng, Mã Siêu chút tiếc nuối, Thiên Tử gọi hắn là Mã Khanh, lại xưng Lữ Bố vì Ôn Hầu, rõ ràng càng đánh giá cao hơn Lữ Bố liếc một chút. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lữ Bố chém giết là Tiên Ti đại nhân, hắn chém giết chỉ là một tên Thiên Phu trưởng, mạo xưng là cái tiểu soái. Đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân là Lữ Tiểu Hoàn là Lữ Bố nữ nhi. Bất quá không quan hệ, chiến đấu còn không có kết thúc, ai có thể cười đến cuối cùng còn nói không chừng đây. Bệ hạ, bị Tiên Ti người bắt đi bách tính còn không có cứu trở về, có phải hay không tiếp tục truy kích? Lưu Diệp tằng hắng một cái, Mã tướng quân, bệ hạ tự có sắp xếp, người không nên quá nóng lòng. Mã Siêu cười cười, chắp tay nói, lệnh quân nói đúng, có bệ hạ an bài, ta không cần cuống cuồng. Lại nói, bị bắt đi bách tính là Tịnh Châu bách tính, gấp cũng nên Ôn Hầu trước gấp. Ôn Hầu, ngươi nói đúng a? Lữ Bố giận dữ, Mã Mạnh khởi, Tịnh Châu bách tính cũng là triều đình con dân, không phải ta Lữ Bố Bộ Khúc, lời này của ngươi là có ý gì? Mã Siêu buông buông tay, Ôn Hầu, ngươi đây là làm gì? Ta cũng không nói gì a. Tịnh Châu bách tính là triều đình con dân không giả, thế nhưng là những cái kia bách tính có mấy cái yết kiến thiên tử. Bọn họ trước bị ngươi cứu, sau đó lại bị ngươi vứt bỏ. Ngươi nói bọn họ là oán hận thiên tử, vẫn là oán hận ngươi Ôn Hầu. Ngươi, Lữ Bố nghẹt lời, không dám tùy tiện trả lời. Mã Siêu trong lời nói có bẫy dập, làm sao đáp đều không đúng. Thiên tử có chút vò đầu, Tịnh Lương người không hợp nhau. Hai người này càng là một cái không phục một cái. Nghe nói trong âm thầm còn đánh qua một trận, hiện tại trên chiến trường lại phân cao thấp, thật sự là phiền phức a. Bất quá Mã Siêu nói đến cũng đúng, tuy nhiên đánh bại tiên ti người, nhưng bách tính còn không có cứu trở về, liền không thể coi như là thắng. Lệnh quân, ý của ngươi như nào? Lưu Diệp đã sớm chuẩn bị, lấy Linh Vũ Cốc làm hạn định, tiếp tục truy kích, cứu trở về bách tính, đoạt tiên ti người dê bò làm thức ăn, tốc chiến tốc thắng. Hắn quét mắt một vòng Lữ Bố cùng Mã Siêu, mỉm cười, hai vị quân hầu, các ngươi đều là bệ hạ nanh vuốt, làm nhất trí đối ngoại, cũng không thể lẫn nhau tranh đấu a. Tiên ti người mặc dù bại, đầu đảng tội ác lại chưa chu, chiến đấu còn chưa kết thúc, hai vị làm tiếp tục cố gắng. Mã Siêu cùng Lữ Bố lẫn nhau chừng liếc một chút, chắp tay thi lễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN